Ta không phải vịt con xấu xí. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sau tiết này là đến giờ ăn cơm. Trần Yến San và Lữ Lâm ở lại chờ Tần Mạt, cùng nàng đến nhà ăn. Ai, Mạt Mạt, thì ra cậu lợi hại như vậy. Trước kia mình còn không phát hiện ra. Trần Yến San đưa tay khoác tay trái Tần Mạt, hơi thở nong nóng phả vào nàng. Vừa đi vừa nói, cậu nói chuyện mà như hát ý, so với truyền hình còn hay hơn nhiều. Cậu làm thế nào mà được vậy? Lữ Lâm đi sau Trần Yến San, nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn Tần Mạt, vẻ mặt mong đợi chờ nàng đáp lời, ngâm vịnh và tiết tấu. Tần Mạt cười cười, thật ra muốn nắm giữ tiết tấu thì ngoài tài năng còn cần phải rèn luyện. Nếu như các cậu chịu khó mỗi ngày bớt ra chút thời gian đọc thi từ với mình cũng sẽ giúp, thế nào, có hứng thú không, mỗi ngày đều đọc thi từ. Trần Yến San có điểm do dự, mình muốn học, Lữ Lâm cũng lên tiếng tỏ thái độ vui mừng, thậm chí nàng còn chạy đến bên phải Tần Mạt, kích động ôm lấy ống tay áo nàng, muốn học thì phải kiên trì đấy. Tần Mạt nháy mắt mấy cái, nếu không thì không có tác dụng, còn nữa, đọc sách ngoài mắt ngoài miệng thì còn phải có lòng, cậu chẳng những phải đọc, còn phải dụng tâm suy nghĩ cảm thụ ý cảnh trong sách. Việc này rất cần nghị lực, cậu có thể kiên trì không? Cậu đừng coi thường người ta. Khuôn mặt Trần Yến San lúc này phồng lên, nàng cũng không do dự nữa. Duỗi thẳng tay kéo tay Lữ Lâm, ngẩng đầu nói, cậu có thể làm được thì sao chúng mình không thể làm được? Chúng mình có thể làm được, còn có thể làm được rất tốt. Tần Mạt cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Không phải mỗi một người nỗ lực là có thể thành công. Nhưng người không nỗ lực, khẳng định không thể thành công. Nhưng ngôn ngữ này cũng giống như trí thông minh trời phú. Có thể học được nhiều ít, tóm lại vẫn phải xem người đó chăm chỉ và năng lực đến đâu. Ở đường học vấn này, chẳng hề tồn tại đường tắt, dù là loại văn hóa nào. Chỉ có truyền bá phát triển mới phát huy hết được tinh hoa của nó. Thời đại này văn minh được khai hóa, quả thật hơn thời kỳ chế độ phong kiến nhiều. Nhưng dưới sự bào mòn của thời gian, những thứ tổ tông để lại thất truyền quá nhiều, mà những phần chưa thất truyền, cũng bị những văn hóa ở bên ngoài xâm nhập lấn siết. Hiểu biết của Tần Mạt về thời đại này không thể nào đủ. Nhưng nhìn theo hệ thống giáo dục của quốc gia mà xem, nàng liền hiểu rõ, văn hóa truyền thống còn cần phải có nhiều người kế thừa hơn nữa. Nếu không, ai biết rõ qua mấy trăm năm sau, người trong nước còn biết cái gì gọi là nho gia, cái gì gọi là đạo gia, cái gì gọi là nhật nguyệt, cái gì gọi là quân tử khiêm tốn nữa. Nho gia không phải giáo phái, đạo gia cũng không phải giáo phái. Đó là niềm tin, đó chỉ thuộc về dân tộc Trung Hoa. Truyền thống ngàn năm truyền lại, tạo nên dấu ấn niềm tin của Hoa Hạ, bản thân Tần Mạt cũng không có bao nhiêu lý tưởng cao thượng. Nàng từng mất phương hướng quá nhiều năm tại cái nơi phồn hoa mà xa hoa kia. Từ khi xuyên qua về sau, lòng nàng đã dần rõ ràng, tinh thần học sĩ ở cổ đại kia đã ngấm vào nàng từ lúc nào. Trong lòng Tần Mạt, cất giấu một linh hồn kiêu ngạo của văn nhân xưa. Nàng tin vào nghèo thì tự lực cánh sinh, nàng chú ý trung dung, song cũng không ngại bộc lộ mình, cho nên, chỉ cần Trần Yến San và Lữ Lâm có thể có đủ kiên trì. Tần Mạt tuyệt đối sẽ là một thầy giáo tốt, nàng có lòng tin với mình, tất nhiên cũng sẽ không coi nhẹ bản thân. Sau khi ăn cơm xong, Tần Mạt trở lại phòng ngủ liền bắt đầu thời gian sắp xếp. Nàng lên bảng kế hoạch. Sau đó cười tít mắt đưa cho Trần Yến San. Từ đó về sau, Tần Mạt được Trần Yến San tặng cho danh hiệu chồn đen mặt cười. 5 giờ dậy, trên mặt Trần Yến San lúc ấy là mặt nạ dưỡng da. Kết quả nhìn bảng kế hoạch của Tần Mạt, lúc này liền há mồm kêu to. Trước thì rơi mặt nạ xuống, sau lại cắn vào đầu lưỡi. Cậu, tiểu Trần đồng học trước là nước mắt lưng tròng, sau lại mặt đầy oán hận. Hơn nữa nàng còn đang đắp mặt nạ, hình tượng thật là muốn nhiều thê thảm liền có nhiều thê thảm. Muốn nhiều u oán liền có nhiều u oán. Nàng che miệng, giấu đi việc mình cắn phải đầu lưỡi. Lắp bắp nói, Tần Mạt, cậu sao có thể này, như vậy, 5 giờ dậy, đọc cổ văn quan chỉ. Tần Mạt đáp nhẹ nhàng, không sai, 5 giờ là muộn rồi. Người xưa đọc sách phải dậy từ giờ Dần, khi nghe thấy tiếng gà gáy là vừa đúng 4 giờ. Nhưng cậu và Lữ Lâm đến 6 giờ mới dậy, mình cũng không thể không nể tình, không lo nghĩ cho giấc ngủ của các cậu. Còn nữa, cổ văn quan chỉ sách này không tệ, thư viện có cho mượn, rất tiện dụng, bên trong có cách đoạn tích về các triều đại cổ, còn rất tiết kiệm tiền. Trần Yến San mở to hai mắt nhìn, thật sự xem nhẹ đau đớn ở đầu lưỡi, nghẹn ngào nói ra một câu đầy đủ, cái này mà gọi là nể tình. Vừa dứt lời, nàng lại ai u kêu lên, mình, lưỡi, đầu lưỡi á. Lữ Lâm đi tới nhẹ nhàng kéo góc áo Trần Yến San. Nhỏ giọng nhắc nhở nàng, San, cậu nói nhất định có thể làm được mà. Trần Yến San nhất thời không lên tiếng nữa. Khương Phượng đi vào từ cửa phòng ngủ, nghe thấy các nàng nói chuyện, lại liếc mắt cười lạnh. Trần Song Ngong ở sau lưng giữ chặt cánh tay nàng, thấp giọng nói, A Phượng, chúng ta đi học đi. Vương Tử Dục vòng qua các nàng đi vào phòng ngủ, nhìn Tần Mạt thản nhiên nói, mỗi sáng các cậu học cùng nhau à, mình cũng tham gia. Trần Yến San ngây người, Lữ Lâm cũng ngây người, Tần Mạt cười rạng rỡ, cặp mắt híp lại nhìn Vương Tử Dục, gật đầu đồng ý. Chiều thứ 5, tiết 6 là toán học, Tần Mạt chuẩn bị tinh thần 120 phút ngồi nghe giảng. Lỗ Tùng lại liên tục truyền tờ giấy nhỏ sang. Đối với hành vi quấy rối này của Lỗ đồng học, Tần Mạt như coi thường, chỉ chú tâm nghe giảng bài. Nhưng Lỗ đồng học hiển nhiên rất tâm đắc với trò này. Từ đầu hắn còn muốn nhờ Ngụy Tông Thần truyền giấy. Đến tiết thứ 5, mắt thấy Tần Mạt hoàn toàn không phản ứng, mắt liền đảo quanh, giữ chặt cánh tay Ngụy Tông Thần nói, Tông Thần à, cậu nói chúng ta đã ngồi cùng bàn bao nhiêu năm rồi? Thật không dễ dàng gì. Tình cảm rất sâu đậm đúng không? Khuôn mặt trắng nõn của Ngụy Tông Thần nhất thời đỏ bừng. Hắn đẩy kính mắt, rụt rụt cổ, do dự dự gật đầu. Lỗ Tùng cười nhe hàm răng trắng. Hắc, tốt, vậy tiết này chúng mình đổi chỗ đi. Cậu thấy mình tốt với cậu không? Chỗ mình có thể nhìn rõ bảng hơn chỗ cậu đấy. Ngụy Tông Thần nghiêng đầu nhìn Lỗ Tùng một cái, lại nhìn chỗ ngồi của mình, thành thật gật đầu nói. Thế là Tần Mạt trợn mắt, Lỗ đồng học thuận lợi ngồi vào bên cạnh Tần đồng học. Sau đó có thể càng thêm thuận lợi cho sự nghiệp quấy rối của hắn. Tiết 6 đến rất nhanh, thầy số học Trương Tường viết ra hai đề trên bảng đen. Liền yêu cầu học sinh lên bảng giải bài. Tần Mạt đang nhíu mày suy tư. Lỗ Tùng đưa tờ giấy nhỏ đến mở rộng ra trên sách bài tập. Đề giải câu toán trên được viết rõ ràng. Tần Mạt kinh ngạc nhìn Lỗ Tùng. Thế là Lỗ đồng học đắc ý hả hê. Tờ giấy nhỏ lại bắt đầu truyền đến bàn Tần Mạt. Cao nhân, dù sao cũng đừng nên coi thường anh. Anh đây tuy rốt ngữ văn, nhưng rất giỏi toán. Thế nào, người nói chuyện như hát, có thể dạy đây không? Tần Mạt chán ghét nhìn thoáng qua chữ gà bới của Lỗ Tùng. Nhấc bút viết lại, vì sao tôi phải dạy cậu? Mình có thể dạy cậu toán mà. Lỗ Tùng thấy Tần Mạt lần đầu đáp lại, nhất thời tự thấy tương lai mình rộng mở, nhe răng ra làm mặt quỷ. Tần Mạt rất chân thành suy nghĩ, tuy có vấn đề có thể hỏi Phương Triệt, nhưng hắn ở lớp 11, 2, muốn tìm hắn cũng không tiện, mà Lỗ Tùng ngồi cùng bàn với mình, toán của hắn lại tốt, cũng có thể giúp mình. Nhưng, tên nhóc này không an phận như thế, mình cũng không thể cứ như thế mà đồng ý với hắn. Nếu không thu phục hắn trước, thì không phải tự tìm rắc rối cho mình sao? Sau một lát, Tần Mạt cười, nàng viết lại ba chữ, cứ như, sau đó liền vùi đầu vào hai đề toán học, không để ý đến Lỗ Tùng nữa. Cách chương.